chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3307, chương 3308, buổi đấu giá bắt đầu. Một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hưng khởi. Tử vong khí tức tại toàn bộ phòng đấu giá tràn ngập. Nhất thời làm đến lòng người bàng hoàng. Tống Đông Đế cùng Trần Triệt đám người sắc mặt khó coi. Tâm không khỏi đều nhấc lên. Vương Đại Đông thần ma kiếm vực có thể cho hắn thực lực tăng vọt gấp 10 lần. Thao thiết biến tại kiếm vực gia trì phía dưới có thể thôn nạp vạn vật. Không có gì không nuốt. Một cái đen nhánh cửa động lấp lóe lạnh lẽo quang mang. Chung quanh có từng đạo tia chớp màu đen du tẩu. Cái kia thanh sắc chim to cùng Vương Đại Đông hắc động đối kháng. Ương ngạch muốn tránh thoát, nhưng vẫn là bị Vương Đại Đông một miệng nuốt vào. Bao phủ trong lòng mọi người bất an bỗng nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì? Lầu một, lầu hai, lầu ba, tất cả mọi người không khỏi hỏi. Đối vừa mới cảm giác lòng còn sợ hãi. Trần Triệt buông lỏng một hơi, nhìn lấy Vương Đại Đông rơi xuống đất. Nấc, Vương Đại Đông rất không để ý hình tượng đánh một cái nấc. Mọi người không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Ngược lại tựa như tại như nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Tống Đông Đế lấy lại tinh thần. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Cuồng Ca. Mặt mũi không che đậy sắc mặt giận dữ. Muốn là kiếm khí kia trong tay hắn nổ tung. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cùng khi còn bé Lý Phù Diêu không giống nhau. Tiểu tử ngươi thật ác độc tâm. Lý Cuồng Ca không kiên nhẫn khoát tay nói. Dù sao lại không sự tình. Ngươi ồn ào cái gì? Tống Đông Đế tức giận đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tiểu tử này còn có hay không một chút kính già yêu trẻ đạo đức. Tống U Mộng bị xấu hổ một màn kia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lấy lại tinh thần, cũng phẫn nộ đối với Lý Cuồng Ca quát. Ngươi cái tên điên này. Thế nhân cười ta quá điên khùng. Ta cười các ngươi nhìn không thấu. Lý Cuồng Ca cười lớn một tiếng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn hai tổ tôn liếc một chút. Khóe miệng khinh miệt dương lên. Bước vào Tống Đông Đế phòng VIP bên trong. Ngươi cái này người, làm sao như thế tự cho là đúng. Tống U Mộng tức bực dậm chân. Đối Lý Cuồng Ca càn rỡ vô cùng phát điên. Nàng thậm chí là không nghĩ tới. Trên cái thế giới này còn có điên cuồng như vậy người. Muốn là vừa vặn cái kia một chút không có người ngăn lại. Như vậy nàng đã sớm lành lạnh. Tống Đông Đế cũng là khí nghiến răng. Giang Hải sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Lý Cuồng Ca đây coi là phía trên đâm rắc rối. Tống lão, xin lỗi, ngày sau phàm là hữu dụng là ta Thục Sơn Kiếm Tông. Chỉ muốn không nên quá phận. Chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Xem như cho ngươi bồi tội. Hừ, Tống Đông Đế lạnh lẽo nghiêm mặt quay người rời đi. Lý Cuồng Ca chiếm lấy vị trí hắn. Hắn cũng không muốn tại nhìn thấy tiểu tử ngu ngốc kia. Trần Triệt thấy thế, vội vàng đánh cái giảng hòa đuổi theo. Tống lão, bên này vẫn còn phòng trống. Ngươi có chút quá phận. Vương Đại Đông một mặt tức giận chừng lấy một bên ngay tại thoải mái vuốt vuốt ngón tay Lý Cuồng. Ca, ta quá đáng như thế nào? Lý Cuồng Ca nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu, đen trắng rõ ràng con ngươi nhìn lấy Vương Đại Đông. Không rõ ràng cho lắm, muốn là ta không tiếp nổi làm sao bây giờ? Vương Đại Đông vẫn là đối Lý Cuồng Ca loại này không rên một tiếng thì phóng đại chiêu tính cách. Vạn phần bất mãn, ngươi đón lấy, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ trứng, vẫn sẽ hay không nói chuyện phiếm. Trời đều bị ngươi trò chuyện chết. Vương Đại Đông buồn bực. Thầm mắng Lý Cuồng Ca vô sỉ. Lúc này, phía dưới trên sân khấu truyền đến một tiếng thử microphone thanh âm. Tất cả mọi người lỗ tai đều dựng thẳng lên đến. Đem vừa mới khủng hoảng dứt bỏ. Hết sức chuyên chú nhìn lấy trên sân khấu. Trên sân khấu, có một người mặc tuxedo nam nhân đứng ở phía trên. Thong dong yêu nhã. khí vũ hiên ngang, khiến vô số nữ nhân mê muội. Lý Cuồng Ca tại tu bổ lấy không lâu lắm móng tay, đem cắt móng tay thành răng cưa hình. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vị đại ca kia là nhàn đến phát chán thật sao? Ngươi có bệnh a, đem cắt móng tay thành dạng này. Vương Đại Đông mắng, Lý Cuồng Ca thân thủ đối với ánh đèn nhìn xem tay. Nghe vậy nhạt, nhưng nói ra, ngươi không hiểu, cắt thành dạng này người khác cũng không dám chọc ta. Bởi vì ta cảm thấy ta lớn lên đến rất dễ bắt nạt. Khả năng bọn họ đều không thể gặp ta đẹp mắt đi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt a, ta tự nhiên bất lực phản bác. Lúc này, phía dưới người chủ trì mở miệng, vừa ra khỏi miệng cũng là rõ ràng tiếng phổ thông. May mắn cùng mọi người gặp nhau tại Trần gia bán đấu giá sân khấu lớn phía trên. Ta là Trần Phong, cảm tạ mọi người chống đỡ. Lần này buổi đấu giá hứa hẹn đem về đem đấu giá đoạt được tiền toàn bộ quyên cho vùng núi. Mời chư quân giám sát, nói vớ vẩn nói ít, chúng ta lên trước kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Nó là Tống Nguyên thư pháp đại gia Triệu Mạnh phủ tiên sinh thể chữ Khải chi tác thiên tự văn. Bút tích thực, mọi người đều biết, Triệu Mạnh phủ học rộng tài cao, có thể thơ thiện văn, hiểu kinh tế, công thư pháp, tinh vẽ nghệ, tự ý sắt đá, thông luật lữ, giải giám thưởng, đặc biệt thư pháp cùng hội họa thành tựu tối cao. Tại hội họa phía trên, hắn khai sáng đời nguyên mới phong cách, được xưng là nguyên nhân mũ miệng. Triệu Mạnh phủ cũng thiện triển, lệ, thật, được, thảo thư, đặc biệt giai, thể chữ hành lấy xưng tại thế, thư phong tù mị. Tú giật, cấu tạo nét vẽ nghiêm chỉnh, bút pháp thuần thục, sáng tạo, thể chữ Triệu, sách, cùng Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền tịnh xưng thể chữ Khải tứ đại gia. Cái này thiên tự văn mặc dù không phải hắn tác phẩm đỉnh cao, nhưng cũng là hiếm có bút tích thực, cũng là cất giữ thượng giai chi tác, lên giá 500 ngàn, thêm vào không được thấp hơn 10 ngàn. Hiện trường có không ít thư họa người siêu tầm, nghe vậy đều kích động. 700 ngàn, cái này thiên tự văn ta muốn. Đánh giám, 700 ngàn cũng dám mở miệng. Ta ra 1 triệu, ha ha, 110 vạn, 150 vạn. Cuối cùng, Triệu Mạnh phủ thiên tự văn bị 400 vạn mua đi. Vương Đại Đông nhìn một chút cái kia thiên tự văn nội dung. Hắn bản thân mình cũng thiện ở thư pháp, đối với cổ đại thư pháp đại gia có nhiều nghiên cứu. 400 vạn xác thực cũng là bộ này chữ giá tiền cao nhất. Bất quá, chút tiền ấy đối với bọn hắn giá trị con người quá trăm triệu người mà nói cũng chỉ là giữa kẽ tay. Dò dỉ ra đến một chút mà thôi, Lý Cuồng Ca tựa hồ không có có hào hứng bộ dáng. Ở một bên đùa bỡn hắn vì hoa điện thoại di động. Trên mặt mang nụ cười, không biết lại tại lừa gạt cái nào tiểu tỷ tỷ xem tướng tay. Vương Đại Đông thấy phía trước buổi đấu giá có thể sẽ không xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Liên tiếp theo luyện hóa côn bằng nội đan, thứ này là cái mài nước công phu, không tìm chút thời giờ là không thể nào luyện hóa xong. Lý Cuồng Ca phát giác được Vương Đại Đông trên thân ba động, đôi mắt sáng lên. Cũng không quấy dày, sát vách, Tống Mộng lại thở phì phì phồng lên một khuôn mặt. Quay hàm phồng đến thì giống như bánh bao lớn. Tổ ra ra, lúc trước người làm sao lại muốn đem ta gả cho hắn như thế càn rỡ người a. Mặt đối với mình chắt gái bão nổi, Tống Đông Đế cũng là cầm lấy không có cách nào. U Mộng, đừng nóng giận, muốn trách thì trách lúc trước tổ ra ra mắt mù. Tống Đông Đế nhẹ giọng dỗ dành, sắc mặt không tự chủ được cười nói. Có điều, tiểu tử kia khi còn bé dài đến vô cùng tinh xảo. Cái kia thời điểm ngươi không phải dài đến lại đen lại béo. Ta sợ ngươi không gả ra được, thì mở cái này cho đùa. Tống Ung Mộng phát điên, vậy cơ hồ là nàng hắc lịch sử a. Bất quá, bây giờ nghĩ lấy, Lý Cuồng Ca dùng mạo xác thực để cho nàng tâm động. Có cái nào không thích đẹp trai soái nam người, đặc biệt là còn có chút xấu. U Mộng, ta còn quên một việc, ta còn nhớ rõ ta đối sát vách lão vương nhà cháu trai cũng đã nói như thế tới nói. Tống U Mộng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.